Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 146, Cường Đại Lâm Phong. Đồng loạt ra tay. Tám cái vực chủ, mỗi một cái vực chủ nắm giữ lực lượng, đều có một ít phân biệt. Có một cái vực chủ xung quanh, mơ hồ có lôi quang tràn ngập. Không nghi ngờ chút nào là, cái này vực chủ nắm giữ lực lượng, là lôi đình. Còn có một cái vực chủ, nắm giữ là hỏa diễm lực lượng. Còn có một cái băng hệ vực chủ, đây cũng là xuất từ linh hàn văn minh. Những dị tộc này người, vì tiến một bước nắm giữ siêu năng, truy cầu cao hơn lực lượng, đem chính mình văn minh bên trong tinh cầu hoàn cảnh cũng cực đại cải tạo. Tỷ như linh hàn văn minh, bọn họ mẫu tinh, chính là một viên quanh năm dưới không nhiệt độ băng tinh. Ở trên viên tinh cầu này, băng hệ thần bí năng, nùng tới cực điểm, một nhân loại nếu như leo lên viên tinh cầu này, chính là tính sung mãn nhung số lượng mấy chục cân áo lông, cũng có thể bị chết cóng. Về phần bọn hắn cần sinh hoạt vật tư, thì đi qua một ít bên ngoài tinh cầu của nó sẽ cung cấp. Đi qua phương thức này, bọn họ ở một loại nào đó siêu năng bên trên, đều được cực hạn phát triển. Phương thức này xác thực cực đoan, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu như có thể giống như địa cầu người cái này dạng, thời gian mấy năm, địa cầu người là có thể trưởng thành bắt đầu một đống lớn 6. 7. Bát giai đứng lên, bọn họ dĩ nhiên là không cần như vậy. Tám cái vực chủ lực lượng, thoáng cái biến 213 được cực kỳ cuồng bạo. Vùng này chung, cho dù là những thứ kia vốn là tinh chủ cấp cường giả, cũng không muốn vào được. Bọn họ lực lượng, chung quy có chút giảm xuống. Tám cái siêu năng văn minh quân đoàn, cũng không bằng tự chủ lui về sau một chút khoảng cách. Tựa hồ là cấp cho bọn họ lưu lại đầy đủ chiến trường. Đến đây đi, Lâm Phong trên người, lực lượng đã tăng lên tới đỉnh phong. Hắn không có trước tiên sử dụng 13 giai hắc ám chi lực, mà là lựa chọn tinh lực gia trì. Mấy viên 9 cấp tinh lực gia trì sau đó, Lâm Phong trên người, đầu tiên là xuất hiện một thân hoàng kim áo giáp. Đây là kim hệ tinh lực gia trì. Kim hệ tinh, hiện nay vẫn là 8 cấp tinh. Nhưng kim hệ tinh lực gia trì, đồng dạng tương đối cường hãn. Cái này một thân hoàng kim áo giáp, không chỉ có nhìn qua phong cách không gì sánh được, càng là vốn có siêu cường lực phòng ngự. Hoàng kim áo giáp vẫn xứng một bả trường thương màu vàng óng. Lâm Phong có thể đi qua cái chuôi này trường thương màu vàng óng tới thi triển đủ loại siêu năng. Đồng thời, cái chuôi này trường thương màu vàng óng mật độ cùng sắc bén độ cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là thoạt nhìn là kim sắc mà thôi. Cũng không phải là thông thường hoàng kim. Thông thường hoàng kim, quá mềm yếu. Chỗ nào có thể dùng để chiến đấu? Để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Cái kia trong hai mắt, lóe lôi quang vực chủ xuất thủ trước nhất. Vừa ra tay, mạnh mẽ là một đạo hiện ra tới cực điểm lôi đình tấn công về phía Lâm Phong. Lôi đình này vừa xuất hiện, cách Thái Sơn có chừng vài chục cây em một thành phố bên trong. Bên trong mọi người, đều có một loại đầu, trên mặt tê dại cảm giác, tóc của bọn hắn, càng là trong nháy mắt liền dựng lên. Phanh, xì xì xì. Thái Sơn dưới trong một cái trấn nhỏ, đại lượng trong nhà, thậm chí xuất hiện thiết bị điện trực tiếp bể mất hiện tượng. Một ít dây điện cũng là toát ra hoa lửa. Đại lượng ở Thái Sơn giơ lên điện thoại di động chụp người. Cũng hại, điện thoại di động trực tiếp đốt rụi. Ta đi, làm sao đen rồi. Đi xem sao người, phát sóng trực tiếp gian. Hắn ở phía xa dùng thiên văn ống nhòm phát sóng trực tiếp. Không có chịu ảnh hưởng. 11 những thứ kia hách mất phát sóng trực tiếp gian chung. Rất nhiều người dồn dập đi tìm khác phát sóng trực tiếp gian. Còn bị bọn họ tìm được rồi mấy cái. Ở phía xa, có một ít thiên văn người yêu thích dùng ống nhòm vỗ tới. Sau đó liên tiếp điện thoại di động, đem video trực tiếp nhận được phát sóng trực tiếp gian chung. Đạo kia lôi đình uy lực, so trước đó những thứ kia tinh chủ cường giả phát ra lôi đình uy lực, không biết mạnh bao nhiêu. cho người ta một loại ngay cả trời cũng có thể bổ ra cảm giác. Mắt thấy Lôi Đình vọt tới, Lâm Phong bên ngoài thân thể cũng nổi lên lôi quang. Hắn trường mâu khẽ động, một cỗ Lôi Đình cũng xông về đối phương. Lấy Lôi Đình, đối kháng Lôi Đình, tinh chủ cấp lực lượng phát động. Chung quanh đây thiên địa chi lực đều bị Lâm Phong điều động. Hai cổ lôi mãnh chạm vào nhau, liền chứng kiến cái kia cấp vực chủ cường giả phát ra Lôi Đình, cùng va chạm kịch liệt chung, không ngừng nghiền nát. Cái này một lần đối kháng bên trong, cái này đồng dạng nắm giữ Lôi Đình chi lực cấp vực chủ cường giả, thình lình rơi xuống hạ phong. Quả nhiên có một bộ. Cái này cấp vực chủ cường giả ánh mắt co rụt lại. Cái này một lần đối kháng, là thuần túy năng lượng đối kháng. Liền cùng một ít võ hiệp trong tiểu thuyết, võ lâm cao thủ so đấu nội lực giống nhau. Tại dạng này đối kháng bên trong, Lâm Phong cư nhiên chiếm cứ thượng phong. Lâm Phong mạnh mẽ như vậy thực lực, làm cho cái này cấp vực chủ cường giả mơ hồ cảm giác có điểm vượt ra khỏi khống chế cảm giác. Hai tay của hắn khẽ động, đột nhiên kích ra đại lượng Lôi Đình sóng. Một cỗ lại một đầu, cuối cùng cũng đem Lâm Phong Lôi Đình cản lại. Ta xem đại gia không cần thiết kéo dài nữa, trực tiếp xuất thủ giải quyết hắn, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Cái này vực chủ trầm giọng nói. Tốt, những thứ khác vực chủ đi qua cái này một lớp giao thủ, cũng nhìn thấu Lâm Phong cường đại. Bọn họ tự đại làm cho Lâm Phong trở thành tinh chủ. Kết quả, lại không nghĩ rằng, Lâm Phong trở thành tinh chủ phía sau. Cường đại trình độ, có điểm vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Những thứ này vực chủ đương nhiên sẽ không hối hận chính mình lựa chọn. Làm cũng đã làm rồi. Bọn họ căn bản không có thời gian đi hối hận. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho rằng Lâm Phong đã vượt ra khỏi khống chế. Sở dĩ, theo Lôi Đình vực chủ thanh âm, tất cả vực chủ đồng thời động rồi. Tám cái vực chủ công kích, đột nhiên xông về Lâm Phong. Cái này tám cái vực chủ, đồng thời xuất thủ. Bọn họ muốn đem Lâm Phong trực tiếp mạt sát. Phía dưới, đang cùng dị tộc nhân chiến đấu thần nữ U Nhiên biến sắc. Cái này tám cái vực chủ công kích quá cường đại. Nếu đổi lại là nàng, tuyệt đối không có khả năng đỡ. Không phải, ngay cả chạy trốn rơi cũng không thể. Bên trên một thời đại, nàng tuy là trốn thoát, nhưng này một lần dị tộc nhân chỉ phủ xuống một cái hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực. Cái này một lần không giống với, cái này một lần, là tám cái vực chủ đồng thời xuất thủ, tương đương với tám hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực, không phải, còn muốn cường hãn hơn một ít, bởi vì, cái này tám cái vực chủ cảnh giới vẫn còn ở, chỉ là lực lượng giảm xuống, đối với siêu năng vận dụng, viễn siêu tinh chủ cấp cường giả, hắn có thể đỡ sao? Thần nữ U Nhiên cũng không khỏi lo lắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.